chàng sẽ không như ân sư hoàng phủ phu tử phải nuối tiếc nửa đời. Để rồi phải chạy đến chân tường nhà người ta ca hát. Cách chương.